Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ta là cảnh sát. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Đó là một mặt tường, cũng không thu hút, nhưng là này một mảnh như thế nào là đen nhánh sắc. Tuy rằng ở bóng đêm hạ thực không chớp mắt, nhưng là tiểu cảnh sát cẩn thận siêu tầm hạ, vẫn là phát hiện dị thường, sờ lên, kinh ngạc không thôi. Thế nhưng là miếng vải sao? Phòng trong, Vương Khải Liêm, Bạch Khiết, Tiểu Thiến, Binh Vương A Bảo, Đại Tiểu Thư đều ở. Tới tuy rằng không tính sớm, nhưng còn chưa tới đêm khuya 12 giờ. Cho nên lẫn nhau trò chuyện thiên. Đại Tiểu Thư vẻ mặt vô tội biểu tình. Ba cái danh ngạch chính là luyến tiếc dùng. Đi theo Binh Vương lại đây. Liền muốn cọ tiến vào. Một đôi mỹ lệ mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khải Liêm. Mạo hiểm cảnh tượng không mang theo ngươi. Lần này tử vong tỷ lệ cực cao. Vương Khải Liêm vẫy vẫy tay. Vương đại ca, người tốt nhất, làm ơn làm ơn. Đại tiểu thư ôm Vương Khải Liêm cánh tay. Không biết là với ai học, thế nhưng học được làm nũng. Bất quá, Vương Khải Liêm thật đúng là ăn này một bộ. Cánh tay ở đại tiểu thư trước ngực cọ cọ. Ở đối phương trên mặt đằng khởi đỏ ửng, vừa lúc tức giận hết sức hắc hắc cười nói. Hành, làm ngươi tiến hưu nhàn cảnh tượng. Lập tức, đại tiểu thư tức giận chính là nhịn trở về. Không tức giận, không tức giận, coi như bị chó cắn. Hết thảy vì đem tam trương vé vào cửa để lại cho Gia Gia. Gia Gia đau nhất ta. Chờ Gia Gia học xong kim thiềm thổ nạp thuật, nhất định có thể sống quá 100 tuổi. Này một phân thần, Vương Khải Liêm không chút khách khí ở nàng đĩnh kiều tiểu thí thí thượng nhéo một phen. Ngươi, ngươi đáp ứng rồi, không được chơi xấu. Đại tiểu thư vèo một chút tránh ở Vương Thiến phía sau. Múa may tiểu nắm tay nhe răng trợn mắt, cái mông truyền đến dị dạng cảm giác. Chưa từng có người dám như vậy đối chính mình, làm nàng khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Thực sự có co giãn, xúc cảm thật tốt. Đáng khinh đem tay đặt ở cái mũi thượng nghe nghe. Vương Khải Liêm hảo không biết liêm sỉ nói. Tự nhiên, vì ta tương lai nữ nhân phóng lướt nước không tính cái gì. Hừ, đại tiểu thư lãnh hoành. Chính là nhịn xuống không có phản rào. Ra ra, cháu gái vì ngươi nhưng trả giá không ít. Này một năm, chính mình nhất định phải là có thể đem thể chất tăng lên không? Một, liền có thể chuyển chức lễ rửa tội. Mà thực lực tăng nhiều, nếu là có thể đem kim thiềm thổ nạp thuật nhập môn, đạt được hệ thống tán thành đánh giá ra kỹ năng tới, Gia Gia liền có thể yên tâm tiến vào. Này hết thảy phát sinh ở đại gia mí mắt phía dưới. Lại một đám phảng phất không có thấy giống nhau, nên liêu cái gì tiếp theo liêu? Gì, người có duyên tới, hơn nữa vẫn là người quen. Vương Khải Liêm mang theo ý cười tới. Bên ngoài đang ở sờ soạng tiểu cảnh sát hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước, nhìn trước mắt chính mình chính kiểm tra mặt tường, không khỏi xoa xoa đôi mắt, không có hoa mắt, vốn dĩ mặt trên phảng phất nhiều một tầng miếng vải đen. Hiện tại lại bất đồng, thế nhưng là một phiến không chớp mắt đen nhánh cửa nhỏ. Càng không thể tư nghị chính là mặt trên còn có 4 cái chữ to. Thần Quỷ Internet Cafe. Ở nửa đêm, tên này thật đúng là đủ âm trầm. Gì, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng là dám thề, vừa rồi cũng không có này hết thảy. Tiểu cảnh sát không nhớ tới cái gì tới. Lại cảm thấy hưng phấn. Trái tim không biết cố gắng nhảy lên nhanh hơn. Ngay sau đó sờ sờ súng lục. Cắn răng một cái, cẩn thận bước vào lên. Hơn nữa báo cho chính mình. Một khi phát tiết không ổn. Liền lập tức lui về phía sau. Sau đó tìm kiếm duy trì. Nếu không tình huống này nói ra đi cũng không có người tin tưởng. Này một bước vào. Tức khắc phát hiện bên trong không ít người. Vừa rồi thấy có được binh vương khí chất nam nhân cũng ở. Còn có. Tức khắc một run run. Nhận ra tới. Này không phải kia khách sạn chung giết người cổ võ hung nhân sao? Trách không được quen thuộc. Lúc ấy hắn tự xưng chính là thần quỷ Internet Cafe Network Management. Ý niệm toát ra tới. Tức khắc không chút do dự một tay sờ thương. Một bên lui về phía sau. ta là ngươi, liền không lộn xộn, thanh âm vang lên, tiểu cảnh sát thân thể run lên, bắp chân run run lợi hại, không cần sằng bậy, ta, cảm giác không ổn, thương còn không có rút ra, chính mình bả vai đau xót, trực tiếp bị xả qua đi, thân thể ngã quỵ trên mặt đất, là kia binh vương nam nhân động tay, thật là đáng sợ, chính mình đều không có thấy rõ ràng, ta là cảnh sát, các ngươi muốn làm gì? Binh vương tuy rằng đáng sợ, nhưng là hắn ánh mắt vẫn là chủ yếu tập trung ở cái kia cổ võ nam tử trên người. Gắt gao nắm thương tay run không động đậy đã, thậm chí không dám rút ra. Ban ngày kia một màn quá chấn động, bằng hắn tốc độ, chính mình còn trừ không ra tay thương. Đầu chỉ sợ cũng muốn rớt, thật đúng là có duyên a, người có duyên, người thật là may mắn. Vương Khải Liêm thần bí cười. Đừng khẩn trương, có thể đi vào nơi này đều là người có duyên. Nơi này là thần quỷ Internet cà phê. Khai trương đại bán hạ giá. Đối tân nhân, lần đầu tiên võng phí toàn miễn. Nếu không yêu cầu 100 vạn võng phí. Trong trò chơi học được năng lực hoàn toàn là tự thân. Chính là đạt được thần kỳ bảo vật cũng có 50 tỷ lệ mang xuất hiện thật trung tới. Cho dù trong trò chơi tử vong, cũng sẽ không chết thật. Chỉ biết khấu trừ 10 năm thọ mệnh mà thôi. Tuyệt đối là điều ti nghịch tập bạch phú Mỹ. Lưu manh quật khởi tuyệt hảo kỳ ngộ. Thế nào, tiểu cảnh sát, không nghĩ thử xem. Trong nháy mắt, tiểu cảnh sát trợn tròn mắt. Trong đầu kêu loạn, này cái gì cùng cái gì a? Như thế nào phong cách không đúng a? Cơ hội bãi ở trước mắt. Có thể hay không bắt lấy liền xem chính mình. Vương Thiến cũng cười nói. Mỹ lệ chi khí thiếu phụ, hiền lành tươi cười, làm tiểu cảnh sát tức khắc không có như vậy khẩn trương. Người cũng có thể rời đi, bất quá lần này cơ hội liền bỏ lỡ, có lẽ cả đời liền bỏ lỡ. Vương Khải Liêm cười hắc hắc, hảo, ta thử xem, rốt cuộc tuổi trẻ, mới vừa cảnh giáo tốt nghiệp không lâu, vẫn là ở vào ảo tưởng tuổi tác. Tiểu cảnh sát trong đầu hiện ra vừa rồi chảo chính mình người nọ duỗi tay. Cùng với chung quanh Network Management sát cổ võ giả giống như sát rau giống nhau tình cảnh. Tự hồ bắt được cái gì mấu chốt. Còn không có nghĩ kỹ. Liền theo bản năng mở miệng. Người vận khí không tồi. Vừa lúc có hưu nhàn cảnh tượng danh ngạch. Chỉ cần không tìm chết. Sẽ không phải chết. Vương Khải Liêm đem hắn kéo lại đây. Mơ màng hồ đồ đồng ý hạ. Tiểu cảnh sát phát hiện chính mình. Còn có kia mỹ lệ thiếu phụ, cùng với mặt khác một vị nhìn như học sinh, lại là nữ thần cấp bậc nữ hài tử. Còn có một vị cao lớn thô kệch, ân, là nữ nhân, ân, chính mình cùng kia phòng sở hữu nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Kinh hỉ, hưng phấn, tựa hồ chính mình phát hiện hiểu rõ không được sự tình. Đại tiểu thư còn ở sững sờ. Chính mình chỉ cần trả giá bình thường 1 năm thọ mệnh là có thể ở chỗ này dừng lại 1 năm. 4 người, chính mình là cái thứ nhất tiến vào. Những người khác muốn trả giá phiên bội thọ mệnh, đối chính mình tốt nhất. Không khỏi cảm giác được trong lòng ngọt tư tư. Trong đầu hiện ra kia trung niên đại thúc đáng khinh tươi cười. Tức khắc thân thể run lên. Không, ta như thế nào có thể bị như vậy một chút ơn huệ nhỏ hấp dẫn. Bổn đại tiểu thư nam nhân, chú định là muốn dẫm 7 màu tường vân, tuy rằng chưa chắc muốn nhiều soái, lại cũng không thể là đáng khinh trung niên đại thúc, vẫn là đi tắm rửa trung tâm cái loại này người. Vương Thiến cùng Bạch Khiết lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiến vào trước vương đại ca điểm kia một chút, tựa hồ chính mình được đến lâm thời kỵ sĩ thân phận ấn ký. Ở chỗ này dừng lại bao lâu, tiêu hao bao lâu thọ mệnh. Căn bản không có thêm vào trả giá. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.